Kỳ thật Triệu Tương những này tinh phách hư tiên nhóm đám bọn họ cũng không uế kỵ u ám vòi rồng. Nhưng là những người khác nhưng lại chịu không được đấy. Những người khác là bọn hắn hậu bối đệ tử bên trong tinh anh, khẳng định không thể để cho bọn hắn có chỗ hao tổn. Nhưng vào lúc này, bốn đạo độn quang nhanh chóng từ đằng xa lao đến. Cái này bốn đạo độn quang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại lại để cho Triệu Tương đám người kia đều trong lòng khiếp sợ. Trong đó tùy tiện một cái cũng có thể đơn giản đem bọn hắn toàn bộ mạt sát. Thật là lợi hại, cơ hồ so năm đó Ma Khoa Vương còn cường đại hơn, thật sự là quá kinh khủng. Kiếm Lăng Vân mày kiếm khơi màu, chậm rãi nói. Đúng vậy, rất lực lượng cường đại, đoán chừng là thần huyễn trung kỳ. Bực này thực lực, cho dù chúng ta đồng loạt ra tay đều đánh không lại hắn một người trong. Huống chi hiện tại có bốn cổ không sai biệt lắm lực lượng. Triệu Vô Cực cũng thần sắc mặt ngưng trọng nói. Bốn đạo độn quang đã vọt vào mở ra trong thông đạo. Mà như là ác ma khéo nói, thông đạo đang tại chậm rãi co rút lại. Hiện tại bực này nứt ra có tự lành năng lực. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa lại là hiện lên một đạo độn quang. Cái này đạo độn quang chỗ bao hàm khí thế đã hoàn toàn đã vượt qua cái kia bốn đạo độn quang. Lại để cho người có một loại tuyệt vọng cảm giác. Vô luận là Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực, hay vẫn là Sở Vũ Dương, Triệu Tương cùng Bạch Hồ Yêu Vương, toàn bộ đều là trong nội tâm kinh hãi không thôi. Trong lúc nhất thời thân thể đều cứng lại ở. Căn bản nhúc nhích không được. Cái này đoàn độn quang bạo phát trên không trung, sau đó hiện ra thân hình. Sư phụ, Tần Linh Vân, Tần Tiên Tử, đủ loại bất đồng tiếng kinh hô truyền ra. Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực bọn người trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Mà Triệu Tương cùng Đoan Một Cường Tráng, Lý Song Giang bọn người thì là cảm giác được kinh hỉ nảy ra. Tần Linh Vân không có quá nhiều thời gian nhiều lời nói, chỉ là nhanh chóng nói, các ngươi đều nhanh chút ít ly khai nơi đây, riêng phần mình trở lại tôn môn, mở ra đại trận. Cái này bốn cái ma đầu không là nhân tộc, bọn hắn đều giao cho ta đến giải quyết. Tần Linh Vân dứt lời về sau, thân hình nhoáng một cái cũng đã tiến nhập trong thông đạo. Tại trong thông đạo, từng đạo hào quang lập lòe bất định. Như là tại vết nứt không gian bên trong, bốn phía đều có được kỳ dị lực lượng áp bách tới. Bất quá Tần Linh Vân toàn thân đều bao vây lấy một tầm quang mang màu vàng, đem bốn phía vòi rồng cùng một ít áp bách tính lực lượng đều ngăn cản tại bên ngoài. Tần Linh Vân sau khi rời đi, trên quảng trường mọi người đều có chút ngây người. Ai cũng thật không ngờ sẽ có biến hóa như thế. Sư phụ vậy mà trở lại rồi, thật sự là quá tốt. Vốn tưởng rằng rốt cuộc gặp không đến sư phụ rồi. Lý Song Giang kiết động bờ môi đều có chút phát run. Đoan Một Cường Tráng vỗ Lý Song Giang đầu, thoáng một phát, sư ca nói cái gì đó. Sư phụ nàng lão nhân gia là nhân vật nào? Đó là lên trời xuống đất đều là vô địch đức nhân vật a. Lại làm sao có thể gặp chuyện không may? Đoan Một Cường Tráng liên tiếp mã thí tân bút đều nói ra. Còn lần này nghe được Đoan Một Cường Tráng mã thí tân bút, vô luận là Lý Song Giang hay vẫn là Triệu Tương đều không có bác bỏ. Hai người trên mặt lộ ra thần sắc đều là cực kỳ hưng phấn. Cũng may Triệu Tương là so sánh lý trí, rất nhanh tự hồi phục xong. Cầm Ma Tông mọi người hiện tại tự rút lui khỏi hư thiên bậc thang, hôm nay phát sinh hết thảy toàn bộ không được tiết lộ. Kẻ trái lệnh giết không tha. Triệu Tương chậm rãi nói. Mà Triệu Vô Cực cùng Kiếm Lăng Vân, Tần Vũ Dương bọn người. Cả đám đều hạ cùng loại mệnh lệnh. Chuyện hôm nay quá mức kỳ dị rồi. Rất có thể sẽ có thật lớn tai họa. Bọn hắn thực lực không đủ. Năm đó tự đã lĩnh giáo rồi thần huyễn trung kỳ hư tiên cường đại. Hiện tại tự nhiên càng không muốn tới là địch rồi. Hơn nữa nhìn Tần Linh Vân thực lực rõ ràng đã vượt qua thần huyễn trung kỳ. Cụ thể đến trình độ nào? Mà ngay cả Kiếm Lăng Vân bọn người cảm giác không thấy thần huyễn trung kỳ đã ngoài sức mạnh. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được lực lượng quá mạnh mẽ. Nhưng là cụ thể cường đến trình độ nào? Cái này đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng bên ngoài. Đợi đến lúc tất cả mọi người rút lui khỏi sảng khoái tràng về sau, Tần Linh Vân như trước tại màu đen trong thông đạo phi hành. Phía trước bốn đạo độn quang đều phi tại phía trước. Tần Linh Vân tự chưa cùng đi lên. Thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định. Tăng thêm thực lực của nàng đã tại phía xa bốn người kia phía trên rồi. Cho nên Tần Linh Vân hành tung. Bốn người kia căn bản là một chút cũng không có cảm giác đến. Phi hành một thời gian ngắn về sau, phía trước xuất hiện một đạo bạch sắc khe hở. Tại đây có lẽ tự là vết nứt không gian rồi. Bốn người kia hẳn là căn cứ nào đó tin tức. Tìm đúng một cái mấu chốt điểm. Sau đó thông qua mấu chốt điểm cùng hư thiên bậc thang nội tầm liên tiếp cùng một chỗ. Như vậy khả năng lại tránh được hư thiên bậc thang cửa vào chỗ đối với tu sĩ tu vi áp bát. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Đây thật là một biện pháp tốt. Dù sao hư thiên bậc thang cửa vào chỗ uy áp cái bình chướng rất mạnh. Tần Linh Vân vừa mới đã nghĩ ngợi lấy muốn hay không thử đột phá bình chướng. Trực tiếp xông vào. Kết quả phát hiện mà ngay cả nàng tu vi đều hoàn toàn làm không được. Cho nên Tần Linh Vân ở một bên cùng đợi cơ hội. Nàng tổng cảm giác bốn người kia có cái gì động tác. Quả nhiên bọn hắn có nguyên vẹn kế hoạch. Nếu là tiến vào hư thiên bập thang nội, như vậy năm đó bọn hắn vì cái gì không có tiến vào? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác chậm trễ, hoặc là nên chuẩn bị đồ vật còn không có có thực đang chuẩn bị được rồi. Đợi đến lúc bốn người đều vọt tới về sau, Tần Linh Vân cũng trực tiếp vọt tới. Cho tới bây giờ, Tần Linh Vân không định tại che giấu. Nàng chuẩn bị trực tiếp đem bốn người cho bắt xuống. Sau đó tại đem bọn hắn biết đến thứ đồ vật đều ép hỏi ra đến. Tần Linh Vân hướng về màu trắng vòng tròn nhảy lên. Sau đó trước mắt của nàng một mảnh sương mù mênh mông. Nàng đã rơi vào hư thiên bập thang phía trên. Đôi mắt thoáng nhìn. Phát hiện những người khác không tại phía trước. Không biết đi địa phương nào. Có lẽ là nhảy tới hư thiên bậc thang thượng diện. Tự động bị đi vào bất đồng thông đạo rồi. Cuối cùng nhất mục đích đều là tiến vào phía trên nhất thứ 10 vạn tầm. Ở bên ngoài, Kiếm Lăng Vân bọn người trong mắt, hư thiên bậc thang đã chậm rãi biến mất rồi. Mà Triệu Tương cùng Đoan Một Cường Tráng còn có Lý Song Giang, Bạch Hồ Yêu Vương bọn người trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao hiện tại Tần Linh Vân tiến nhập trong đó. Kết quả như thế nào? Hiện tại tạm thời còn không biết. Năm đó ở vũ trụ tầm đó đối với Chiến Thiên Chi Thương Cẩu. Kết quả thì một cái cũng không có mà trả lại rồi. Đã qua một thời gian ngắn. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngự Thiên Lan cùng Mộ Dung Tử Yên đi đến Tinh Hoàng Trận. Muốn đi vào Trung Ương Đại Lục đến tìm kiếm Tần Linh Vân hạ lạc hạ xuống. Cũng không biết là có hay không có thể tìm được. Mãi cho đến lúc này đây tương kiến. Đã qua 1-2 ngàn năm. Mà trước mắt, Tần Linh Vân tại kinh hồn thoáng nhìn phía dưới, lại lần nữa biến mất rồi. Không biết tiếp theo gặp mặt hội là lúc nào rồi. Tốt, thật là một cái cơ hội tốt. Tự để cho ta một mực xông đến phía trên nhất thứ 10 vạn tầm nhìn xem. Năm đó đến cùng cái kia người áo bào cho đến cùng là người nào. Còn có cái kia hư thiên điện. Là cái dạng gì đại điện? Tần Linh Vân bước chân nâng lên, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng. Giờ khắc này nàng mở ra kim sắc màn hào quang. Đây là thông thiên long khí lĩnh vực vòng bảo hộ, có rất mạnh phòng ngự năng lực. Hiện tại địa hỏa thủy phong chi lực căn bản đối với Tần Linh Vân không có tác dụng. Dù sao năm đó Tần Linh Vân cũng đã đem tương quan lực lượng đều dung nhập tiến trong thân thể đi. Mà bây giờ những này địa hỏa thủy phong chi lực kỳ thật giống như là dinh dưỡng, có thể tẩm bổ nàng trong đan điền cái kia một tia kỳ dị lực lượng. Tần Linh Vân triển khai vòng bảo hộ là vì phòng ngừa những cái kia ngoài ý liệu công kích, đây là báo động trước chi dụng đấy. Mà thân thể vẫn còn liên tục không ngừng hấp thu lấy địa hỏa thủy phong chi lực. Một cổ địa hỏa thủy phong chi lực quán chú tiến vào Tần Linh Vân trong cơ thể. Toàn bộ bị trong cơ thể một đám màu xám kỳ dị lực lượng cho nuốt sống đi vào, khiến cho cái kia một đám màu xám kỳ dị lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Sở hữu tất cả lực lượng dần dần ngưng tụ, cuối cùng lại hội tụ ở đan điền vị trí. Một đám màu xám kỳ dị lực lượng tới cực điểm về sau, thứ hai sợi màu xám lực lượng tại dần dần công tác chuẩn bị. Tần Linh Vân cảm giác được loại này màu xám lực lượng thập phần cường đại. Tự hồ tại phía xa nàng hiện tại vốn có lực lượng phía trên. Chờ nhanh đến 10 vạn tầm thời điểm, Tần Linh Vân đang điền vị trí cũng đã có 4 sợi màu xám sức mạnh. Chỉ tiếc, Tần Linh Vân vẫn không thể đem loại này màu xám lực lượng cho lợi dụng. Nàng cảm giác được, nàng là khuyết thiếu một loại dẫn đạo thủ đoạn đến lợi dụng màu xám lực lượng. Mà loại này dẫn đạo thủ đoạn có lẽ là một loại công quyết, còn có lẽ là một loại pháp bảo, cũng có lẽ là một loại linh dược. Tóm lại, không có tìm được nhất chỗ mấu chốt. Màu xám lực lượng tự lợi dùng không? Tần Linh Vân đã đi tới thứ 10 vạn tầm vị trí, chỉ cần lại bước ra có thể tiến vào phía trên. Tần Linh Vân thoáng do dự một chút, nhấc chân đi tới. Trước mắt cảnh vật một hồi biến ảo. Nàng đã đi tới một chỗ trên quảng trường. Tại trên quảng trường có mảng lớn hài cốt. Vô luận là cỡ lớn hài cốt hay vẫn là cỡ nhỏ hài cốt, đều có được cường đại uy áp kèm theo ở phía trên, cho thấy những này hài cốt tại khi còn sống có cỡ nào cường đại rồi. Lúc này đây đạt vào chỗ này quảng trường, Tần Linh Vân không còn có lần trước tiến vào thượng diện các chủng loại kia ảo giác rồi. Cái kia người áo bào cho cũng không có xuất hiện lần nữa. Ở phía xa cái kia tòa khổng lồ hoa lệ cung điện phía trước có 4 người đứng vững. Nơi này chính là Hư Thiên Điện. Hẳn là rồi. Trong truyền thuyết Hư Thiên Điện bên trong có thành tiên chi lộ. Chỉ phải tìm được thành tiên chi lộ, chúng ta là có thể tiến vào che giấu cổ xưa tiên giới đại lục. Tại đâu đó mới có thể thành tựu chính thức chân tiên. Bí mật này nếu như bộc lộ ra đi, chỉ sợ toàn bộ tam thập tam thiên giới bên trên các cường giả đều muốn hắn tìm biện pháp hạ giới đến tiến vào Hư Thiên Điện. May mắn vực này bí mật chỉ có chúng ta 4 người biết rõ. Không cao hơn hương quá sớm. Hư Thiên Điện bên trong cơ quan trùng trùng điệp điệp, ai cũng không biết chúng ta có thể không thể tiến vào chỗ sâu nhất. Năm đó lưu lại tin tức các tiền bối là miễn cưỡng trốn tới. kết quả không là đồng dạng vẫn lạc. Đúng thế. Bất quá chúng ta đều là sử dụng phân thân thân thể. Chân thân vẫn còn thiên giới phía trên. Cho nên cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không cần sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 502 nguy hiểm lớn nhất tại bên người canh ba. Tần Linh Vân bản nghỉ ngơi tiến đến bắt ở bọn hắn. Thế nhưng mà lúc này thời điểm lại dừng lại thân hình. Hơn nữa đem chính mình ẩn độn. Trong lòng của nàng đã có một tia kinh ý. Nguyên lai nàng sở liệu muốn cũng không chính xác. Bốn người này chân thân vậy mà đều tại thiên giới bên trong. Naga Ma Quân. Còn có cái kia hải tộc thánh nữ. Cùng với dược tộc chi nhân hòa yêu tộc lão giả. Bọn họ đều là phân thân hạ giới. Trách không được đã từng đào tạo phân thân của mình. Hiện tại Tần Linh Vân tự đã hiểu rõ trong đó một ít nguyên do. Bọn hắn lúc trước không có trực tiếp đi xông hư thiên điện. Cũng là bởi vì phân thân của bọn hắn vừa mới tại tháng đủ tinh bên trên đào tạo đi ra. Còn không có phát triển. Thực lực yếu kém. Là không thể nào xâm nhập hư thiên điện đấy. Đã chờ đợi thời gian rất lâu, phân thân của bọn hắn mới chính thức phát triển. Cho nên lúc này thời điểm, bọn hắn tự không hề ẩn núp rồi. Năm đó Naga Ma Quân bị Tiểu Minh Vương Hạo càng đánh tiến vào trong hư không. Đoán chừng về sau theo trong hư không trở lại rồi. Nói như vậy, trước mắt cái này Naga Ma Quân như trước không phải của hắn chân thân. Mà là năm đó Tần Linh Vân chứng kiến chính là cái kia Naga Ma Quân rồi. Tạm thời không hiện ra, nhìn xem bọn hắn như thế nào xâm nhập hư thiên điện. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng tới, lúc này thời điểm ánh mắt của nàng dần dần nhìn lên hư thiên điện thượng diện một nơi. Chỗ đó có một chỉ khổng lồ vật thể bày đặt ở nơi nào? Tại Tần Linh Vân trong trí nhớ, cái kia màu xám khổng lồ vật thể có lẽ chính là vị áo bào xám nam tử đào xuống con mắt rồi. Hắn tại sao phải đào hạ ánh mắt của mình? Điểm này là Tần Linh Vân khó có thể lý giải đấy. Hơn nữa khi đó ảo cảnh bên trong, vị kia áo xám nam tử còn nói một câu nói. Đem ánh mắt của ta trả lại cho ngươi. Một câu nói kia thật là làm cho Tần Linh Vân thập phần khó hiểu. Nếu là ánh mắt của hắn, vì cái gì còn phải trả cho người khác? Những lời này bản thân thì có một ít lô giáo thượng diện vấn đề. Có lẽ nhất thời phẫn nộ có chút khí hồ đồ rồi a. Tại hư thiên điện thượng diện cái kia con mắt, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Bây giờ nhìn giống như là hóa đá một loại. Lúc này thời điểm, bốn người kia thương lượng thoáng một phát. Sau đó cùng nhau vọt vào hư thiên điện bên trong. Hư thiên điện đại môn tàn phá không chịu nổi. Thượng diện một cái động lớn. Chính dễ dàng dung nạp mấy người đồng thời tiến vào. Từ bên ngoài nhìn vào đi. Lại cái gì cũng nhìn không thấy. Giống như là bên trong là một đoàn hư không. Đương nhiên hư thiên điện bên trong không có khả năng không có cái gì. Chỉ sợ là có cái gì ngăn cản thần thức dò xét. Đối với cảnh tượng như vậy, Tần Linh Vân đã có rất nhiều lần kinh nghiệm. Một mực đợi đến lúc bốn người kia đều tiến vào bên trong về sau, Tần Linh Vân lại chưa cùng lấy đi vào. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai. Sau đó giống như là hư thiên điện thượng diện chạy đi. Càng là hướng bên trên, chỗ đã bị áp lực cũng lại càng lớn. Tần Linh Vân toàn thân tuôn ra kim sắc cùng màu xanh da trời hào quang. Đồng thời sử dụng hai chủng lực lượng, liền dần dần đứng vững đính trụ áp lực. sau đó hạ xuống đại điện thượng diện. Tần Linh Vân cùng cái kia con mắt đã chỉ có khoảng cách rất ngắn rồi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân như cũ là cảm giác không xuất ra cái gì. Tần Linh Vân đi đến bên cạnh, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước như là thạch điêu con mắt đụng vào mà đi. Vừa mới cùng con mắt tiếp xúc đến, liền có một đoàn huyết dịch theo Tần Linh Vân làn da bên trong thẩm thấu đi ra. Bị cái kia con mắt cường đại hấp lực cho hút vào. Sau đó, trong ánh mắt mà bắt đầu lòi ra một đoàn ánh sáng âm u. Do nội ra ngoài, toàn bộ con mắt giống như là sống lại. Tần Linh Vân thu ngón tay về, hướng về đằng sau nhảy ra mấy bước. Nàng ngờ tới sẽ có một ít biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì biến hóa, còn muốn chờ đợi một hồi đang nhìn xem. Cả chỉ trong ánh mắt vầng sáng dần dần mở rộng, xem đã là một chỉ chính thức trong mắt. Tại khổng lồ trong mắt trước mặt, Tần Linh Vân tự lộ ra rất nhỏ bé, tự hồ là cảm ứng được nào đó khí tức. Tần Linh Vân trên tóc phỉ thúy bích ngọc trâm đã phi, từ bên trong vương một chỉ hơi mờ bàn tay nhỏ bé, hướng về phía trước nhấn một cái. Một đạo quang mang đem phía trước tròng mắt cho bao khỏa. Sau đó, khổng lồ tròng mắt tự nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại, xem chỉ có con mắt lớn như vậy. Tốt một tiếng, tròng mắt đã bị cái con kia bàn tay nhỏ bé cho bắt lấy. Sau đó đã thu vào phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong. Không còn có nửa điểm dấu vết. Đây là có chuyện gì? Phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong tại sao phải duỗi ra một tay? Tần Linh Vân muốn lúc trước đối phó du hồn thời điểm, thần hồn của nàng cũng là chìm vào một cái kỳ dị địa phương. Hơn nữa thu nạp rất nhiều kỳ dị vật chất khiến cho thân thể đã có cực lớn lột xác. Khi đó chú tể thân thể của mình căn bản không phải chính mình. Nghe Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn bọn người nói chú tể chính mình chính là một cái áo bào tím nữ tử. Hơn nữa đối với chính mình tự hồ không có ác ý. Như vậy xem ra, cái kia áo bào tím nữ tử bắt đầu từ phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong chạy đến được rồi. Vừa mới cái tay kia có phải hay không thuộc về nàng hay sao? Tần Linh Vân bắt được lơ lửng trên không trung phỉ thúy bích ngọc trâm, lớn tiếng nói ngươi là người nào? Đi ra cùng ta tương kiến. Liên tiếp nói ba tiếng, bên trong đều không có bất kỳ đáp lại. Tần Linh Vân thở dài một hơi, biết rõ ngôn ngữ của nàng không có đáp lại rồi. Ngay tại nàng chuẩn bị buông tha cho thời điểm, bỗng nhiên theo phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong chạy ra khỏi một đạo quang mang. Sau đó một đạo thân ảnh tự đã rơi vào trước người của nàng. Đây là một cái ăn mặc áo bào tím thân ảnh. Toàn thân đều là hơi mờ trạng thái. Hơn nữa là đưa lưng về phía Tần Linh Vân đấy. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ. Chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà sẽ có đáp lại. Chẳng lẽ sở hữu tất cả bí ẩn cũng có thể giải khai? Ngươi là người nào? Vì cái gì một mực giấu ở phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Toàn thân của nàng đều là tại thập phần cảnh giác trạng thái, thời khắc đều đề phòng lấy. Ngươi cứ nói đi. Đối diện đạo thân ảnh kia truyền đến một đạo kỳ dị thanh âm. Loại này thanh âm phản phức là trực tiếp khắc ở Tần Linh Vân trong nội tâm. Đối diện thân ảnh chậm rãi xoay người lại, lộ ra chính thức diện mục đi ra. Tần Linh Vân sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên nàng nhìn thấy áo bào tím người diện mục cũng không có giật mình. Quả nhiên áo bào tím nữ tử cùng nàng lớn lên là giống như đúc. Ngươi là kiếp trước của ta. Vận mệnh của ta đều là ngươi an bài hay sao? Tần Linh Vân trực tiếp tự mở miệng hỏi. Kỳ thật Tần Linh Vân rất chán ghét vận mệnh của mình bị người thao túng cùng an bài. Nàng chỉ muốn làm chính mình, không muốn trở thành vì cái gì người khác. Ta không là kiếp trước của ngươi, vận mệnh của ngươi cũng không phải ta có thể an bài được. Vốn ta là không thể cùng ngươi tương kiến. Đơn giản là con mắt lực lượng mới đột phá trói buộc, lại để cho chúng ta tương kiến rồi. Bởi như vậy, vận mệnh liền bởi vậy cải biến. Ngươi cũng đem sửa vận mệnh của mình. Áo bào tím nữ tử chậm rãi nói. Tần Linh Vân không hiểu ra sao. Thật vất vả cùng áo bào tím nữ tử tương kiến rồi. Thế nhưng mà áo bào tím nữ tử lại nói ra một đống mây mù dày đặc, lại để cho Tần Linh Vân cũng không biết có ý tứ gì. Tiến vào hư thiên điện A. Ở bên trong, ngươi có thể đi vào thành tiên chi lộ. Tại đâu đó có một loại siêu thoát lực lượng có thể làm cho ngươi hiểu ra đi qua tương lai. Hơn nữa có thể thoát khỏi vận mệnh khống chế. Đến lúc đó, ngươi tự có thể biết sở hữu tất cả chân tướng rồi. Chân tướng sẽ để cho ngươi thật bất ngờ. Ta không thể nói thấu, chỉ có nói ra. Vận mệnh lực lượng sẽ một lần nữa đem ngươi nhét vào trong khống chế. Áo bào tím nữ tử nói. Hiện tại tự đi vào sao? Tần Linh Vân hỏi. Không thể. Thực lực của ngươi không đủ. Ít nhất phải đến tiên đế cảnh giới. Phương có thể đi vào thành tiên chi lộ. Lúc trước tiến vào bốn người phân thân sẽ triệt để diệt vong. Trừ ngươi ở ngoài, coi như là mặt khác tiên đế cũng tiến không vào được thành tiên chi lộ. Áo bào tím nữ tử tiếp tục nói. Thành tiên chi lộ quả nhiên là đi thông viễn cổ tiên vực con đường sao? Cổ sư tương truyền, thành tiên chi lộ là đi thông viễn cổ tiên vực con đường. Chỉ có tiến nhập viễn cổ tiên vực mới có thể chính thức trở thành chân tiên, mà chân tiên mới có thể vĩnh sinh bất tử. Chân tiên là chân chính vĩnh hằng. Cái này cho tới nay đều là truyền lưu tại thiên giới cùng vũ trụ giới truyền thuyết. Có thể là tình huống chân thật sẽ là như thế nào tự không được biết rồi. Hiện tại thừa cơ hội này, Tần Linh Vân tự cũng muốn hỏi ra một đáp án đi ra. Trước mắt cái này áo bào tím nữ tử nhất định là biết rõ chân tướng đấy. Không phải. Thành tiên chi lộ là cái gì? Ngươi sớm muộn hội biết được. Viễn cổ tiên vực hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng là, ngay tại viễn cổ tiên vực cũng đồng dạng thành tựu không được chân tiên. Áo bào tím nữ tử dứt lời về sau, thân thể mà bắt đầu thời gian dần trôi qua trở nên làm nhạt. Nhớ kỹ, Tần Linh Vân, nguy hiểm nhất thường thường tự tại bên người. Phải cẩn thận. Ta không thể nói phá. Nếu không vận mệnh đem sẽ cải biến. Ta minh bạch lại đem hội chìm đắm vào vận mệnh khống chế, đúng hay không? Tần Linh Vân khoét tay áo nói. Năng lượng của ta đã tiêu hao không sai biệt lắm. Về sau con đường chính mình đi, hết thảy coi chừng. Áo bào tím nữ tử thân ảnh hóa thành một đạo quang mang, cuối cùng chui vào phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong. Phỉ thúy bích ngọc trâm một lần nữa bay đến Tần Linh Vân đỉnh đầu, sau đó tự hành đội ở trên đầu. Tần Linh Vân tự hồ có chút minh bạch. Cái kia áo bào tím nữ tử rõ ràng tỏ vẻ không phải là của nàng kiếp trước, nhưng lại nói nguy hiểm nhất thường thường tại bên người. Nói như vậy, cái kia lớn nhất phía sau màn độc thủ, cái kia cuối cùng nhất địch nhân tự là bên người một người. Tiểu huyết, tiểu huyễn, ngự thiên lang, mộ dung tử yên, sở ngân yên, xích phim, huyền cực băng hoàng, độc cô tuyệt, sẽ là ai? Ai mới thật sự là muốn mưu tính người của ta? Vô luận là cái đó một cái, Tần Linh Vân phát giác mình cũng khó có thể tiếp nhận. Nếu như quả nhiên là một cái trong đó, Tần Linh Vân cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chẳng lẽ cái này là địch nhân mưu kế, cố ý giấu ở bên cạnh của nàng, thậm chí cùng nàng tầm đó thành lập nhất định được cảm tình, về sau xem nàng như thế nào ra tay? Có một điểm Tần Linh Vân có thể xác nhận, hiện tại đến xem, mọi người tự hồ cũng không phải là phía sau màn độc thủ, nhưng là phía sau màn độc thủ vô cùng có khả năng là trí nhớ Niêm Phong cất vào kho rồi. Một khi trí nhớ mở ra, khi đó có lẽ tự không còn là Tần Linh Vân người quen rồi. Nếu như là Tiểu Huyết, hoặc là Tiểu Huyễn, hay hoặc giả là Mộ Dung Tử Yên. Tần Linh Vân cắn môi, nàng không dám còn muốn giống như xuống dưới. Theo thân thế đến xem, có khả năng nhất là ba người bọn họ rồi. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn hai người lai lịch thập phần quỷ dị, không hiểu thấu liền trở thành Tần Linh Vân linh thú. Mà Mộ Dung Tử Yên cũng là thập phần quỷ dị. Cho dù nàng một cái phụ thân Mạc Vấn Thiên, nhưng là lai lịch của nàng cũng rất là quỷ dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 503 tiến về trước Diệu Hoạt Tinh. Tần Linh Vân không cần tiến vào hư thiên điện rồi. Bởi vì căn cứ áo bào tím nữ tử nói, đi vào về sau tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực lực của hắn căn bản cũng không có đạt tới yêu cầu thấp nhất. Mà Naga Ma Quân bốn người kia là chết chắc. Tần Linh Vân căn bản không cần phải xen vào bọn hắn. Nàng đứng tại hư thiên điện thượng diện một chỗ trên bình đài, hướng về phía dưới nhảy lên, tự nhanh chóng hướng về phía dưới chạy đi. Không cần cho tới bây giờ lúc địa phương đi ra ngoài. Hiện tại Tần Linh Vân chính mình thì có xé rách hư không năng lực. Tại cổ tiên ma chiến trường rất khó thi triển đi ra. Mà ở chỗ này, Tần Linh Vân năng lực không có đã bị áp chế. Có thể đem xé rách hư không năng lực thi triển đến mạnh nhất. Tần Linh Vân há mồm phun ra một chỉ màu xanh da trời vòng tròn. Trên không trung vẽ một cái, không trung liền được mở ra một đạo khe hở. Tần Linh Vân tiến nhập khe hở, biến mất tại trên quảng trường. Sau đó, Tần Linh Vân xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã xuất hiện tại tháng đủ tinh trời bên ngoài không chi. Tần Linh Vân thần thức quét qua, liền trực tiếp hướng về Cầm Ma Tôn chỗ Phi Hổ Thành phương hướng chạy đi. Tại đây 1-2 ngàn bên trong, Cầm Ma Tôn phát triển hết sức nhanh chóng. Cho nên vốn là Phi Hổ Thành đã xây dựng thêm mấy lần. Khổng lồ Phi Hổ Thành đã trở thành một khu vực trung tâm. So Đông Lâm các Đông Lâm Thành còn muốn hơn hẳn không ít. Từ khi Độc Cô Tuyệt sau khi rời đi, Đông Lâm các không còn có xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật. Chỗ đã bị Cầm Ma Tôn cho vượt qua. Đông Lâm các hiện tại các chủ là Không Ai Băng Lam. Nàng đồng dạng kế thừa Thiên Võ Hoàng Phong Hào, nhưng là tu vi chỉ có hóa thần kỳ. Tại Đông Lâm trong các đã xem như đỉnh tiêm được rồi. Tần Linh Vân từ bên ngoài có thể chứng kiến Phi Hổ Thành tường thành. Nàng lặng yên không một tiếng động tiến nhập Phi Hổ nội thành. Lúc này, tại Phi Hổ trong thành một chỗ trong đại điện, Triệu Tương, Đoan Mục Cường Tráng còn có Lý Song Giang Đô tại lo lắng cùng đợi. Sư phụ, hai vị sư thúc, các ngươi đều đang đợi cái gì? Đứng ở một bên Tiêu Thu Thủy có chút tò mò nói. Triệu Tương là Tần Linh Vân đại đệ tử, mà Lý Song Giang cùng Đoan Mục Cường Tráng so Triệu Tương đều muốn muộn nhập môn. Triệu Tương nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề này cũng không cần phải giấu diêm Tiêu Thu Thủy. Cho nên chậm rãi nói chờ đợi là sư tổ của ngươi. Sư tổ. Tiêu Thu Thủy lắp bắp kinh hãi tại hư thiên bậc thang thượng diện thời điểm. Tần Linh Vân tuy nhiên hiện ra thân hình, nhưng là không có hóa thần đã ngoài tu vi. Trên cơ bản thấy không rõ Tần Linh Vân chân diện mục. Cho nên coi như là Tiêu Thu Thủy cũng đồng dạng không có nhìn rõ ràng Tần Linh Vân chân diện mục. Tự nhiên cũng không rõ ràng đó là sư tổ của hắn rồi. Đối với cái kia thần bí sư tổ, Tiêu Thu Thủy cũng là có chút tò mò, đến cùng nàng là dạng gì đích nhân vật. Đương nhiên, trước kia những cái kia nghe đồn đều thập phần khá hơn rồi. Tiêu Thu Thủy đã sớm bị Tần Linh Vân rất nhiều chuyện đều hiểu rõ rất nhiều rồi. Ngươi sư tổ tại hư thiên bậc thang hiện thân rồi hả? Chẳng lẽ ngươi lúc ấy đều không có chú ý? Triệu Tương nói. Tiêu Thu Thủy nói lúc ấy tự thấy được. Lúc ấy chẳng biết tại sao. Thấy không rõ dung mạo của nàng. Cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Ngươi tu vi hay vẫn là quá thấp? Tiêu Thu Thủy, ngươi muốn cố gắng tu luyện mới được là hơn 150 năm mới tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Bực này thành tích tại tháng đủ tinh không tệ, nhưng là cùng Trung Ương Đại Lục đám thiên tài bọn họ so sánh, chênh lệch không nhỏ. Triệu Tương chậm rãi nói. Triệu Tương chưa từng đi Trung Ương Đại Lục. Lời này thì ra là lấy ra hù hù Tiêu Thu Thủy. Kỳ thật Tiêu Thu Thủy tu luyện thập phần chịu khổ chịu khó. 150 năm tiến vào Nguyên Anh kỳ. Tại hư thiên bập thang bên trong, càng là đã lấy được toàn bộ tháng đủ tinh bên trên đệ nhất danh. Có thể nghĩ, Tiêu Thu Thủy tại tháng đủ tinh bên trên là số một trẻ tuổi nhân vật thiên tài rồi. Đối với Triệu Tương dạy bảo, Tiêu Thu Thủy cung kính nói một tiếng vâng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện hiện tại mọi người trước mắt. Sư phụ. Triệu Tương, Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang tam người đồng loạt đã bái xuống dưới. Tiêu Thu Thủy dừng lại thoáng một phát cũng đã bái xuống dưới. Tần Linh Vân hai tay khẽ nâng, một cổ nhu hòa lực lượng đem bốn người bọn họ toàn bộ đều cho dơ lên. Đều đứng lên đi. Tần Linh Vân khẽ cười nói. Sư phụ, cái kia hư thiên bập than sự tình đã giải quyết sao? Triệu Tương Ân cần hỏi han. Đoan Một Cường Tráng chui lên tiến đến. Trắng rồi Triệu Tương liếc đại sư huynh, cái lúc này nói cái kia chờ lời nói làm chi? Ngươi không có lẽ hoài nghi sư phụ năng lực? Cái kia chờ tôm tép nhãi nhép, sư phụ thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Lật tay tầm đó có thể đem cái kia bốn cái tà ma đập thành bánh thịt. Sư phụ văn thành vũ đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Sư phụ bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Đoan Một Cường Tráng thao thao bất tuyệt, nói ra một chuỗi nịnh nọt đích thoại ngữ. Tần Linh Vân lần nữa nghe thấy Đoan Một Cường Tráng mã thí tân bút lời nói, không có phản cảm, chỉ có một tia quen thuộc cảm giác, làm cho nàng trong lúc lơ đãng tự hồi ước đến đi qua mất đi tuyến nguyệt. Đúng vậy, những người kia đều đã bị chết. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói các ngươi tu vi rất không tồi, xem ra không có lười biếng. Sư phụ, đây là ta thu nhận đệ tử, gọi là Tiêu Thu Thủy. Triệu Tương lôi kéo Tiêu Thu Thủy đối với Tần Linh Vân nói. Bái kiến sư tổ. Tiêu Thu Thủy tiến lên bái kiến nói. Tần Linh Vân khoét tay áo, mang theo một tia nghi ngờ nói ta có phải hay không trước kia bái kiến ngươi. Tần Linh Vân cũng biết không có khả năng bái kiến Tiêu Thu Thủy. Dù sao Tiêu Thu Thủy chỉ có hơn 100 tuổi. tuyệt đối không có khả năng cùng Tần Linh Vân bái kiến sư phụ. Nhưng thật ra là như vậy. Tiêu Thu Thủy là Tiêu gia hậu nhân. Triệu Tương ở một bên chen miệng nói. Tiêu gia là Tiêu Hàn Thủy cùng Tiểu Lục Tiên lưu lại gia tộc, không biết sư phụ còn nhớ hay không được. Triệu Tương nói tiếp. Tần Linh Vân chậm rãi nói, ta nhớ được, nguyên lai là Tiêu Hàn Thủy cùng Tiểu Lục Tiên hậu đại. Tần Linh Vân trí nhớ trong nháy mắt đã bị lôi trở lại 1-2 ngàn năm trước. Khi đó lần đầu tiên tới đến Thị Nguyệt Cảnh. Tại Thanh Nha Thành phía trước gặp đúng là Tiêu gia hai huynh đệ. Về sau vì cảm ngộ âm luật chi hồn, đi nghe Tiểu Lục Tiên diễn tấu. Kết quả thành toàn Tiêu Hàn Thủy cùng Tiểu Lục Tiên hai người. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Hàn Thủy cùng Tiểu Lục Tiên cũng đã tọa hóa, không tại trong cuộc sống rồi. Mà Tiêu gia hậu đại đã có một cái nổi tiếng Tiêu Thu Thủy vào Tần Linh Vân cái môn này. Tiêu Hàn Thủy, Tiểu Lục Tiên hai người coi như là có thể cảm thấy an ủi cả đời. Tần Linh Vân tại Cầm Ma Tôn nội chờ đợi gần nửa tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này mặc chỉ đạo bọn hắn tu hành, trả lại cho mọi người để lại pháp bảo, đan dược, thậm chí để lại vài món tiên khí cùng tiên đan. Nửa tháng sau, Tần Linh Vân rời đi rồi Cầm Ma Tôn. Tại tháng đủ tinh lên, nàng đã không có bao nhiêu có thể lưu luyến được rồi. Tuyến nguyệt biến ảo, từng đã là rất nhiều dấu vết cũng đã bị dần dần san bằng. Từng đã là cố nhân nguyên một đám già đi tọa hóa. Ngoài trừ tu luyện thành công số ít mấy người, đại bộ phận cố nhân cũng đã mất. Tại trước khi đi, Tần Linh Vân dặn dò hiện tại có thể đem Cầm Ma Tôn đổi tên gọi là Băng Ngọc Ma Cung rồi. Thế hệ này Băng Ngọc Ma Cung cũng sẽ trở thành toàn bộ tháng đủ tinh bên trên mạnh nhất tôn môn. Tần Linh Vân đã đi ra Cầm Ma Tôn về sau, không có vội vã ly khai tháng đủ tinh. Nàng vốn là đi một chuyến Đông Lâm Cát, thấy không ai băng lam. Bởi vì Đông Lâm Các bản thân tự là Băng Ngọc Ma Cung ẩn môn, về sau còn đem với tư cách ẩn môn mà tồn tại. Cầm Ma Tôn trực tiếp đổi tên Băng Ngọc Ma Cung, đã trở thành Lộ Ra Môn. Cùng không ai băng lam nói chuyện thoáng một phát, cho nàng để lại vài món đạo khí còn có đan dược. Tần Linh Vân tự nhẹ lướt đi. Tại ngắn ngủn trong mấy ngày, Tần Linh Vân lại đi Vạn Kiếm Tôn cùng Vô Cực Môn cùng với Thiên Ma Tôn. Một phen chấn nhiếp về sau, ba đại tôn môn đều chỉ tốt tỏ vẻ thần phục. Bọn hắn hậu trường ở chính giữa trên đại lục cung cửu khúc, Vạn Kiếm Chu Ma Tôn chờ tôn môn cũng đã bị cường đại Xích Dương Ma Môn cho trấn đè lại. Huống chi là tại tháng đủ tinh phía trên, đem tháng đủ tinh bên trên nhiều loại sự tình đều an bài thỏa đáng về sau, Tần Linh Vân rời đi rồi tháng đủ tinh, hướng về Diệu Hoạt Tinh Thượng Diện bay đi. Nàng năm đó ở Diệu Hoạt Tinh Thượng Diện cũng đã qua một thời gian ngắn. Năm đó Phù Lôi Sơn, tổng cảm giác có một ít bí mật giấu ở trong đó. Hiện tại Tần Linh Vân có đủ thực lực đến dò xét trong đó bí mật. Mấy cái đại na di về sau, Tần Linh Vân cũng đã tiếp cận Diệu Hoạt Tinh, có thể vừa ý mặc tầm khí quyển rồi. Tần Linh Vân thần thức quét qua, tự đơn giản quét qua toàn bộ Diệu Hoạt Tinh. Từ phía trên cảm ứng được một nơi chiến hỏa mấy ngày liền, đại lượng tu sĩ tại chém giết lấy. Trong đó có một cái mạnh nhất khí tức, giống như hồ đã đến hóa thần cảnh giới. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái cũng đã rơi xuống suy sụp. Tốt nồng đậm linh khí, xem ra Diệu Hoạt Tinh linh khí đã khôi phục a. Nếu như cũng không đủ linh khí, tu tiên tự phi thường gian nan. Cho dù lại có tài năng, cũng rất khó tu luyện tới rất cao cảnh giới. Tần Linh Vân ẩn độn thân hình, đi tới sát khí trùng thiên địa phương. Sau đó tự thấy được một cái màu đen áo khoác, tóc kết thành từng sợi trường mái tóc nam tử, thân hình thập phần tục tằng, trong đôi mắt mang theo kinh người hào quang. Nhìn qua ta phía trước chém giết phần đông tu sĩ, cũng không có ra tay. Tần Linh Vân hiện ra thân hình, từ không trung từ từ đáp xuống, dưới bàn chân đạp trên hoa sen, toàn thân hào quang trận trận. Loại này khí tượng hoàn toàn là tiên nhân hàng lâm, cho người thập phần rung động cảm giác. Đang tại kịch liệt tranh đấu song phương đều bị một loại kỳ dị lực lượng đè bắt ở mà không thể xuất thủ. Nhìn qua không trung Tần Linh Vân, cái kia nam tử thô lỗ ánh mắt lộ ra không dám tin cùng cực kỳ mừng rỡ thần sắc. Hắn vốn là đứng ở phía sau, nhưng cái lúc này thân hình nháy một cái như là một đạo cụ phong, cấp tốc vọt tới Tần Linh Vân phía dưới. Trong thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động, ngài là thần linh đại nhân. Nam tử thô lỗ chậm rãi nói. Tần Linh Vân kinh ngạc nhìn một cái phía trước cách đó không xa nam tử thô lỗ, chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Tần Linh Vân vốn chính là muốn chấn nhiếp ở đám người kia, sau đó lại hỏi một vài vấn đề. Tần Linh Vân lại thật không ngờ cái này nam tử thô lỗ chủ động đi tới bên cạnh của nàng. Hơn nữa hô cái kia âm thanh thần linh đại nhân, tự hồ có như vậy một ít quen thuộc cảm giác. Thần linh đại nhân, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Ta là Vu Ba A. Nam tử thô lỗ vội vàng nói. Tần Linh Vân đột nhiên muốn, nàng từng tại Diệu Hoạt Tinh bên trên Lê Sơn trong tộc, đích thật là đem tu luyện công quyết truyền thụ cho một cái tên là Vu Ba thiếu niên. Chẳng lẽ trước mắt một cái tục tằng nam tử tự là đã từng cái kia Vu Ba? Ngươi là Lê Sơn tộc Vu Ba? Tần Linh Vân hỏi. Nam tử thô lỗ liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là Lê Sơn tộc Vu Ba. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 504 Phật quả ảo cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 504 Phật quả ảo cảnh. Người này dĩ nhiên là Vu Ba. Thật đúng là lại để cho Tần Linh Vân không thể tưởng được. Năm đó cái kia quật cường thiếu niên, bây giờ lại đã thành trường cho tới bây giờ bực này tình trạng. Ngươi thật là Vu Ba. Ngươi tu vi đã cao như vậy? Tần Linh Vân hỏi. Vu Ba tục tặng gương mặt bên trên hiện ra vẻ tươi cười, thần linh đại nhân, từ khi ngươi biến mất về sau, Diệu Hoạt Tinh đụng phải một hồi đại biến, một mực bị phong ấn ở Diệu Hoạt Tinh thượng diện một cự ma rời đi. Cho dù khi đó chết hết rất nhiều người, thế nhưng mà may mắn còn sống sót xuống người đều phát hiện ở giữa thiên địa linh khí phát sinh biến hóa, mỗi một ngày đều tại dần dần tăng nhiều, thật giống như toàn bộ Diệu Hoạt đều sống lại. Tần Linh Vân tự nhiên biết rõ rời đi chính là cái kia cự ma là chuyện gì xảy ra. Đó là từng đã là cái con kia thiên chi thương cẩu. Thế nhưng mà cái con kia thiên chi thương cẩu dù sao đã chết đi. Tần Linh Vân một lần nữa thai nghén đi ra tiểu thiên chi thương cẩu Phượng Phúc. Cùng trước kia cái kia chỉ thiên chi thương cẩu tầm đó có nhất định được liên hệ, lại cũng không là đồng nhất chỉ rồi. Cho dù linh khí tăng cường rồi, ngươi có thể tu luyện tới bậc này cảnh giới, coi như là số mệnh. Cố gắng đều tính cả thừa lúc rồi. Tần Linh Vân nói, số mệnh tự đại biểu cho cơ duyên, không có cốt cơ duyên. Quan dựa vào khổ luyện, căn bản tự không khả năng leo đỉnh phong, mà cố gắng tự đại biểu cho có thể bắt ở cơ duyên, cũng không đủ cố gắng. Cho dù có cơ duyên đã đến, cũng chưa chắc có thể bắt lấy. Cho nên cả hai là thiếu một thứ cũng không được đấy. Vua Ba sờ lên đầu, lộ ra có chút chất phát. Nếu để cho những cái kia biết rõ Vua Ba chi người biết được, Diệu Hoặc Tinh bên trên mạnh nhất tu sĩ, quyền thế ngập trời, một lời không hợp tự ra tay giết người tàn nhẫn chi đồ, vậy mà sẽ lộ ra chất phát biểu lộ, chỉ sợ sẽ làm cho người mở rộng tầm mắt. Vua Ba lại biết chính mình hết thảy tất cả đều là thần linh đại nhân ban cho đấy. Nếu như không có có thần linh đại nhân, năm đó hắn cũng đã không sống nổi, lại làm sao có thể đến hiện tại bậc này cảnh giới. Cho dù bất luận ân tình, theo Vua Ba thực lực bây giờ, đều hoàn toàn thấy không rõ thần linh đại nhân thực lực. Đã từng hắn suy đoán thần linh đại nhân cũng chính là một cái kết đan kỳ tả hữu tu sĩ. Thế nhưng mà hắn phát hiện mình là 10 phần sai rồi. Thần linh đại nhân quả nhiên là thần linh nhân vật tầm thường. Tại trước mặt nàng, Vua Ba cảm giác mình nhỏ bé giống như là một con kiến. Loại cảm giác này là hắn ngẫu nhiên thò ra thần thức đụng chạm lấy đấy. Những người này đánh chính là chướng khí mù mịt, đối đãi ta đem bọn hắn bắt giữ. Tần Linh Vân bàn tay tìm tòi, hóa thành một chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ. Một bả tự đám đông toàn bộ đều giữ tại bàn tay. Sau đó theo bàn tay thu nhỏ lại, mọi người cũng đều không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng bị Tần Linh Vân bắt lấy một cái không gian viên cầu. Đám đông phong tỏa ở bên trong, đem trong tay viên cầu vứt cho Vua Ba. Tần Linh Vân chậm rãi nói, những người này, ngươi đem bọn hắn đều cho xử lý, phục tùng ngươi tự lưu lại, không phục theo liền trực tiếp giết chết. Vua Ba cả người đều chấn kinh rồi, đây là cái gì dạng đức thủ đoạn? Quả thật là đáng sợ a. Tại nhóm người kia bên trong, có đại lượng nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn có vài tên hóa thần tu sĩ. Cho dù đều so ra kém hắn, nhưng là tổng thể lại cường đại cực kỳ, chính hắn cũng chỉ có thể cùng vài tên hóa thần tu sĩ liên thủ không sai biệt lắm. Chỉ có như vậy một đám người bị thần linh đại nhân trở bàn tay tầm đó tự đã trấn áp, thực là muốn chà xác thành tròn, tạo thành dẹp, đều rất là tùy ý. Thậm chí Vua Ba cảm giác được thần linh đại nhân một chưởng tầm đó có thể đem những người này cho chấn thành bột mịn. Thần linh đại nhân chỉ sợ là chính thức thần linh a. Vua Tam Nhãn trong cái loại này kính sợ nảy ra ánh mắt lại để cho Tần Linh Vân thỏa mãn. Lộ ra chiêu thức ấy là vì Vua Ba một lúc mới bắt đầu. Cho dù ánh mắt lộ ra cảm kích cùng sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng lại thiếu khuyết đi một tí kính sợ. Không thể làm như vậy được. Tần Linh Vân còn muốn đem trọn cái Diệu Hoặc Tinh đều kiến thành chính mình thu hoạch số mệnh chi lực một cái nơi. Muốn đạt thành mục đích, tự cần Vua Ba trợ giúp mới thành. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, cũng đã biến mất tại Vua Tam Nhãn trước. Mục tiêu của nàng là Phù Lôi Sơn. Đợi đến lúc đi Phù Lôi Sơn nhìn xem về sau, lại trở lại tìm Vua Ba. Đoạn thời gian này vừa vặn lưu cho Vua Ba cho thu phục những người khác. Lần nữa leo lên Phù Lôi Sơn bên trên về sau, đủ loại trận pháp khó quan cũng đã không phóng trong mắt của nàng. Tần Linh Vân rất nhanh tự chờ đến Phù Lôi Sơn đỉnh phong. nàng thấy được cái kia khổng lồ nữ tử điêu khắc, trong tay như trước kéo lấy Ngọc Tịnh Bình, mà không trung hiện đầy lôi quang. Tại lôi quang phía sau, có lẽ tự là tinh không cự hòm quan tài rồi. Tần Linh Vân nhìn qua cái kia khổng lồ nữ tử pho tượng, không khỏi cảm thấy có vài phần quen thuộc. Là cái kia Ngọc Tịnh Bình. Rất quen thuộc. Cùng tại sóng cuồng liệt diễm trong nước đi thông Nam Hoa Tiên Đạo chính là cái kia khô khúc mơ dương chi địa chứng kiến Ngọc Tịnh Bình giống như đúc. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Cái kia Ngọc Tịnh Bình cuối cùng tiến nhập Tần Linh Vân trong thân thể, biến mất không thấy. Ai cũng không biết cái kia Ngọc Tịnh Bình đã đến địa phương nào. Tần Linh Vân mình cũng phát giác không đi ra. Tần Linh Vân người nhẹ nhàng hướng về không trung pho tượng chạy đi. Ngay tại nàng dần dần tới gần thời điểm, bỗng nhiên theo trong cơ thể của nàng chạy ra khỏi một cái Ngọc Tịnh Bình, nhanh chóng hướng về nữ tử kia pho tượng phương hướng phóng đi. Sau đó, hai cái Ngọc Tịnh Bình vậy mà hợp hai làm một. Cả tòa pho tượng tản mát ra kỳ dị khí tức. Pho tượng hai mắt lộ ra lưỡng đạo quang mang, tự như là sống lại. Một diệp một bông hoa một quả đều thành một thế giới, mệnh định chi nhân tiếp nhận Phật quả ảo cảnh khảo nghiệm a. Một đạo hùng vĩ quang minh ngay thẳng thanh âm trực tiếp tại Tần Linh Vân trong đầu vang lên. Đạo kia thanh âm căn bản không đợi Tần Linh Vân trả lời. Theo Ngọc Tịnh Bình bên trong truyền đến một cổ cường đại hấp lực. Ở đằng kia cổ hấp lực trước mặt, Tần Linh Vân cảm giác mình là được một cái trẻ mới sinh, đã không có chút nào năng lực phản kháng. Sau đó Tần Linh Vân đã bị thu nạp tiến một cái trong hắc động. Tần Linh Vân mở hai mắt ra, hắn nằm ở trên giường, bốn phía bài trí dị thường quen thuộc, nơi này là nhà của ta. Đầu của ta đau quá, đến cùng có cái gì di quên hết. Tần Linh Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Đúng lúc này, một cái phu nhân đẩy cửa đi đến, nhìn xem quen thuộc khuôn mặt. Tần Linh Vân vậy mà không hiểu thấu nước mắt chảy xuống. Ta đây là làm sao vậy? Mẹ không phải êm đẹp ở chỗ này sao? Cha tại cánh cửa chỗ đó rút thuốc lá rời. Ca ca xuống đất ở bên trong đi. Tỷ tỷ ở bên ngoài trong hồ nước giặt quần áo. Giống như không có gì không ổn đó a. Tần Linh Vân đứng dậy thu thập gian phòng, bắt đầu ở nồi và bếp bên trên nấu cháo. Lúc chiều, nàng còn muốn đi trên núi đi hái chút ít cây nấm. Hiện tại muốn làm cho một ít thức ăn. Thời gian như nước chảy, xuân đi xuân tới, lại là một năm qua đi. Dần dần bận rộn sinh hoạt bỏ đi Tần Linh Vân một tia nghi hoặc. Không có qua hai năm, Tần Linh Vân gả cho hàng xóm thôn một cái tú tài làm vợ. Mà cái kia tú tài nhiều lần đi thi không trúng. Về sau ngay tại ở nông thôn làm cái giáo viên dạy học. Khai tư thục đến lợi nhuận chút ít ngân lượng. Lại về sau, Tần Linh Vân sinh ra một cái đáng yêu hài tử. Chờ nhi tử sinh ra dùng không lâu sau, phụ thân qua đời. Mẫu thân cũng bởi vì một hồi bệnh nặng mà đã qua đời. Vừa gặp đại ngụy quốc phát sinh chiến tranh, Tần Linh Vân bị ép cùng tướng công cùng một chỗ ly khai quê quán hướng Nam Phương lưu lạc. Tại phía Nam một chỗ chân núi nông thôn xa súc hộ, cái này một ở tự là 20 năm quan âm đi qua. Giờ phút này, Tần Linh Vân đã là trung niên phụ nhân. Trong một ngày buổi trưa, nàng đang ngồi ở ghế đậu thượng diện bóc lột lấy đậu tằm. Bỗng nhiên, một đạo thanh sắc tia chớp tự trong đầu xẹp qua. Nháy mắt lúc, nàng mồ hôi lạnh ồ ồ chảy xuống. Qua lại hết thảy tựa như nước chảy, tựa như trong đầu giống như tia chớp hiện ra. màu xanh tia chớp đánh nát trong đầu một chỗ giam cầm. Trí nhớ như nước chảy tựa như vọt tới. Trong nháy mắt, Tần Linh Vân cũng đã sáng tỏ tiền căn hậu quả. Cái này nửa đời kinh nghiệm đều là ảo giác. Là thật sự là huyễn. Nhìn qua bốn phía tựa như chân thật tràn cảnh, Tần Linh Vân có chút mê man. Cái này nửa đời mặc dù không có đại phú đại quý, lại cũng có được gia đình ôn hòa. Hiện tại trí nhớ nói cho nàng biết, hết thảy đều là bọt biển, là ảo cảnh. Tần Linh Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Quá khứ đích hết thảy rất tốt đẹp, cũng là rất nhiều người chỗ mộng tưởng sinh hoạt. Người sống lấy bản chất là cái gì? Nếu như giống như vậy một mực sống được đến tánh mạng cuối cùng, hết thảy tất cả cũng đồng dạng là bọt biển. Bây giờ là bọt biển, tương lai cũng là bọt biển, cái gì mới được là vĩnh hằng? Tánh mạng cuối cùng là tử vong, nhân loại do sinh đến chết là một cái luân hồi, cuối cùng nhất hội tiêu tan. Giống như là thiên địa nuôi nhốt một bầy kiến hôi, ta không muốn làm con sâu cái kiến. Đối với phàm nhân mà nói, khi còn sống nhiều hơn nữa phong quang, sau khi chết cái gì đều là không. Mà ngay cả linh hồn đều bị một ít tu sĩ cho cầm lấy đi tế luyện pháp bảo rồi. Muốn hết thảy sẽ không thành ảo giác. Nhất định phải muốn đứng tại trong trời đất, đem thiên địa sinh tử pháp tắc nắm giữ ở trong tay, áp đảo thiên trên đường. Bởi vì coi như là tiên nhân đều có hữu diệt một ngày. Tần Linh Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn trường thở ra một hơi, nhìn qua trong phòng cái kia quen thuộc bày biện, nhìn qua bên ngoài gian phòng mặt chơi đùa tiểu nhi tử. Trong lòng của nàng không vui không buồn, như là bàn thạch giống như kiên định. Đây hết thảy ta đã từng có được qua, cái này như vậy đủ rồi. Tần Linh Vân ngón tay gãy nhẹ. Chung quanh sở hữu tất cả sự vật đều tại trong ngọn lửa hóa thành hư ảo. Trước mắt của nàng như sóng nước lưu động. Cuối cùng nhất nàng phát hiện mình vẫn là đứng ở đó tòa thạch điêu phía trước. Tự tay đem người nhà của mình giết chết là cái gì tư vị? Đạo kia thanh âm vang lên. Tần Linh Vân đôi mắt như loại băng hàng lạnh buốt. Hết thảy tất cả trí nhớ đều lưu động tại trong đầu của hắn. Trượng phu của hắn ôm nhu khuôn mặt. Cái kia rõ ràng là tinh đế mặt. Nhi tử vậy đáng yêu dáng tươi cười. Có được hết thảy đều bị nàng tự tay hủy diệt. Bởi vì chỉ có hủy diệt đi, nàng mới có thể đột phá ảo cảnh. Tần Linh Vân đóng chặt đôi môi, lại chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Cảm giác thật không tốt, ngươi là người nào? Tại sao phải để cho ta kinh nghiệm bực này khảo nghiệm? Tần Linh Vân chậm rãi hỏi. Loại này khảo nghiệm có thể làm cho ngươi hoàn thiện luân hồi pháp tắc. Chỉ có trải qua khảo nghiệm, ngươi mới có thể đi Xích Dương núi Cửu Long chôn cất âm đại trận đi lấy thuộc về đồ đạc của ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể đã minh bạch. Đạo kia thanh âm tiếp tục tại Tần Linh Vân trong đầu vang lên. Về phần ta sao? Bất quá là nhiều năm trước lưu lại một đạo tinh hồn, rất nhanh liền đem tiêu tán. Ta có một danh hào, gọi là Từ Hàn Sạch Phật. Từ Hàn Sạch Phật tiên đế cường giả, ngươi là tiên đế cường giả. Tần Linh Vân không khỏi kêu ra tiếng đến. Của ta chân thân đã chuyển thế tự ở bên cạnh ngươi. Đạo kia thanh âm tiếp tục tại Tần Linh Vân ý niệm bên trong vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 505 cầm ma âm vương cùng hồ cầu nữ tử canh một. Chân thân ở bên cạnh ta là ai? Tần Linh Vân liền vội vàng hỏi. Ta cũng không biết. Vừa dứt lời, pho tượng trong tay Bế Tắc Ngọc Tịnh Bình nhanh chóng thoát ly bàn tay, hướng về Tần Linh Vân chỗ phương hướng bay tới. Sau đó thoáng cái tự đã rơi vào Tần Linh Vân trong tay. Cầm Ngọc Tịnh Bình, chỉ có của ta chuyển thế chi thân mới có thể nhận chủ Ngọc Tịnh Bình, cho nên ngươi sẽ tìm được đấy. Cái thanh âm kia thời gian dần trôi qua yên lặng xuống dưới. Sau đó Tần Linh Vân hô vài tiếng, đều không có được đáp lại, cái thanh âm kia đã triệt để biến mất. Tần Linh Vân chi tiết lấy trong tay Ngọc Tịnh Bình. Hiện tại nơi này Ngọc Tịnh Bình không hề làm ầm ĩ rồi. Tần Linh Vân mình không thể nhận chủ, cũng không thể sử dụng nó. Bất quá chỉ phải tìm được từ hàng sạch Phật chuyển thế chi thân, có thể một lần nữa đem Ngọc Tịnh Bình cho sử dụng. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, đã đứng ở pho tượng đỉnh. Thần thức hướng về phía dưới nhìn quét. Nàng phát hiện tại pho tượng thượng diện xuất hiện từng đạo khe hở, mà những này khe hở là càng lúc càng lớn. Qua không được bao dài thời gian, pho tượng mà bắt đầu từ trung gian tan rã. Cuối cùng, pho tượng chia năm xẻ bảy sụp đổ dưới đi, xem đã dậy chưa một tia linh tính rồi. Xem ra từ hàng sạch Phật cái kia đạo ý niệm tự giấu ở trong pho tượng. Cùng ta nói lên vài câu về sau, sở hữu tất cả năng lượng cũng đã tiêu hao hết rồi. Mà pho tượng đã không có năng lượng duy trì, cũng tự vỡ vụn mất. Tần Linh Vân ngẩng đầu nhìn một cái không trung lôi quang, thần niệm khẽ động, một đầu lôi quang lóm ra cự long tự vọt ra, đem sở hữu tất cả lôi điện lực lượng đều hút khô, một chút cũng không muốn lưu lại. Tử cực lôi long gào thét lên, hướng lên trời không phóng đi, mở ra miệng khổng lồ, một đạo cường đại hấp lực khiến cho bốn phía không trung lôi quang nhanh chóng hướng về tử cực lôi long trong miệng nuốt vào đi vào. Mấy hơi thở tầm đó, không trung lôi quang tự triệt để biến mất. Về sau phù lôi sơn lên, đã không có phù lôi sơn cái danh xưng này đều có chút tên không hợp thực rồi. Đem lôi quang đều thu lại về sau, Tần Linh Vân ánh mắt đã quăng hướng về phía tinh không cự hòm quan tài. Phiêu phù ở trên không tinh không cự hòm quan tài, như trước như Tần Linh Vân lần thứ nhất nhìn thấy thần bí như vậy. Tại tinh không cự hòm quan tài bốn phương tám hướng đều có được thật nhỏ xiềng xích trói buộc chặt tinh không cự hòm quan tài, mà bốn phía cũng có được đại lượng ngôi sao, xem tựa như chân thật tinh không. Tần Linh Vân thân hình một tung, rất nhanh liền đi tới tinh không cự hòm quan tài thượng diện. Đứng tại tinh không cự hòm quan tài phía trên, Tần Linh Vân nổi lòng hết sức phức tạp. Nàng trong hai tay dần hiện ra băng lam sắc hào quang, tại toàn bộ trong không gian lan tràn. Loại này lĩnh vực đem sở hữu tất cả xiềng xích đều ôm quát ở bên trong về sau, Tần Linh Vân trong tay xuất hiện xích viêm kiếm. Bàn tay vừa nhấc, theo xích viêm kiếm bên trong chạy ra khỏi chín đạo màu hồng đỏ thẫm cự long, cuối cùng toàn bộ đều quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một đạo cự đại quang nhận, đứng ở xiềng xích phía trên. Két két két, liên tiếp tiếng vang, quang nhận cùng xiềng xích đụng vào cùng một chỗ. Đây là Tần Linh Vân lực ngưng tụ lượng một kích toàn lực. Thế nhưng mà làm cho nàng thất vọng chính là những cái kia xiềng xích không có nửa điểm rung chuyển, hơn nữa còn có một loại cường đại bắn ngược năng lực, khiến cho Tần Linh Vân bàn tay miệng hổ đau nhức.